Cửu vực kiếm đế, chương 3048, hiến tế ức vạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Hiện tại Sở Phong miên ánh mắt, nhìn về phía trước mắt cái này 10 tôn huyết nhục khôi lỗi. Tựa như là nhìn về phía 10 tòa bảo tàng khổng lồ một dạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn một kiếm đem cái kia lệ ma lão tổ bức lui về sau. Chính là đột nhiên xuất thủ. Hướng về phía cái kia 10 tôn huyết nhục khôi lỗi bắt tới. Một cỗ long lực trên bầu trời ngưng tụ. Biến thành 10 đạo to lớn long chảo. Bỗng nhiên hướng về phía dưới cái kia 10 tôn huyết nhục khôi lỗi bắt tới. Cái kia 10 tôn huyết nhục khôi lỗi. Đều là đồng thời gào thét một tiếng. Ngưng tụ sức mạnh, ngăn cản trên bầu trời oanh sát xuống long chảo tập kích, nhưng những lực lượng này đều bị cái kia 10 đạo long chảo tùy tiện đánh sơ xác. Anh nợ em một câu yêu thương, mắt thấy, cái này 10 đạo huyết nhục khôi lỗi, liền là phải bị cái này 10 đạo long chảo hoàn toàn trấn áp. Không tốt, anh nợ em một câu yêu thương, lúc này, lệ ma lão tổ mới lập tức phản ứng lại đây, Sở Phong miên mục tiêu, lại là cái này 10 tôn huyết nhục khôi lỗi. Hắn thét dài một tiếng, một cỗ ma ý tại hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ, biến thành một đạo roi dài, vạch phá không gian, quất đánh lại đây. Vô thượng kiếm trận, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong miên quát lạnh một tiếng, từng đạo kim sắc kiếm quang từ hắn trong thân thể chính là nhao nhao bay ra. Chính là cái kia 2990 đường vô thượng kiếm khí, lập tức là từ Sở Phong miên trước mặt, biến thành một đạo to lớn kiếm trận, vô thượng kiếm trận. Vô thượng kiếm trận, phóng lên tận trời, chính là cùng cái kia một đạo roi dài đụng vào nhau. Anh nợ em một câu yêu thương, đồng thời một bên khác, Sở Phong miên vung tay lên, cái này 10 tôn huyết nhục khôi lỗi, chính là lập tức bị 10 đạo to lớn long chảo thu nhập bắt được trong lòng bàn tay. Thôn thiên bí thuật, ầm vang bộc phát ra, lập tức bao phủ tại cái này 10 tôn huyết nhục khôi lỗi trên thân, điên cuồng bắt đầu thôn phệ ở trong đó to lớn huyết khí. Anh nợ em một câu yêu thương, giống, cái kia 10 tôn huyết nhục khôi lỗi, đều phát ra tiếng giống phẫn nộ, tựa hồ là mong muốn ngăn cản thôn thiên bí thuật thôn phệ, điên cuồng dãy giụa lấy, nhưng vô luận là dãy giụa như thế nào, đều không thể dãy giụa mở cái này 10 đạo long chảo thủ trong nội tâm. Anh nợ em một câu yêu thương, trong đó huyết khí, bị liên tục không ngừng thôn phệ, tràn vào đến Sở Phong miên trong thân thể, Sở Phong miên trong nháy mắt. Cũng cảm giác được to lớn lực lượng, nhao nhao dung nhập vào hắn trong thân thể tới. Cái này huyết nhục khôi lỗi bên trong dung nhập huyết nhục, vốn là bị lệ ma lão tổ luyện hóa qua một lần, hiện ở trong đó còn lại, nhưng đều là tinh túy tới cực điểm huyết khí, bị thôn thiên bí thuật lập tức thôn phệ, đều không cần đang tiến hành luyện hóa, bị Sở Phong miên toàn bộ rót vào đến kiến mục bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương, liên tục không ngừng huyết khí tràn vào đến kiến mục bên trong. Kiến mục lực lượng, ầm vang kéo lên cái này, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, kiến mục khí tức, liền tăng lên mấy thành không ngừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái này 10 tôn huyết nhục khôi lỗi trên thân tồn tại to lớn huyết khí, muốn so lên Lâm Thiên Đế tử tinh huyết bên trong ẩn chứa huyết khí, còn muốn to lớn, khổng lồ như thế huyết khí, bị kiến mục thôn phệ, mắt thấy cái này kiến mục hư ảnh, liền biến càng phát ra to lớn. Anh nợ em một câu yêu thương, mà 10 tôn huyết nhục khôi lỗi, vậy bắt đầu biến càng ngày càng nhỏ, cái này 10 tôn huyết nhục khôi lỗi, vốn là huyết khí ngưng tụ mà thành khôi lỗi, hiện ở trong đó huyết khí đều bị kiến mộc thôn phệ, chính là đã mất đi tất cả lực lượng, từ không trung ngã rơi xuống. Lệ ma quốc gia, phá cho ta, anh nợ em một câu yêu thương, nhìn xem kiến mộc đem cái kia 10 tôn huyết nhục khôi lỗi huyết khí, đã là hoàn toàn thôn phệ. Sở Phong miên trong ánh mắt lộ ra một chút băng lãnh, hắn tâm thần khẽ động, kiến mộc chi lực, chính là ầm vang bộc phát, một cỗ thần mang từ kiến mộc bên trong ngưng tụ, phóng lên tận trời, ầm vang ở giữa cùng lệ ma quốc gia thế giới chi lực, đụng vào nhau. Ầm ầm, anh nợ em một câu yêu thương, hai cỗ lực lượng lần nữa giao phong, bản trước khi đến kiến mộc cùng lệ ma quốc gia giao thủ, lực lượng đều là tại sàn sàn với nhau, ai cũng khó có thể làm sao ai. Lâm vào một loại cục diện rằng co. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là bây giờ kiến mộc lực lượng đột nhiên phóng đại, lập tức chính là phá vỡ cái này cục diện bế tắc. Cái này một đạo thần mang phóng lên tận trời một khắc, ầm vang ở giữa lệ ma quốc gia thế giới chi lực, cũng bắt đầu vỡ vụn cái này. Toàn bộ lệ ma quốc gia cũng bắt đầu sụp đổ, xuất hiện vô số vết rách. Cái này một cái tiểu thiên thế giới đều có sắp vỡ vụn dấu hiệu. Anh nợ em một câu yêu thương. A, lệ ma đạo tổ đều là kêu thảm một tiếng, hắn thân thể đều là tại run không ngừng. Cái này lệ ma quốc gia chính là bản thể hắn, hiện tại hắn bản thể bị thương nặng, cái này một đạo nhục thân lực lượng cũng biến thành cực kỳ bất ổn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay lúc này, Sở Phong Miên lại là một đạo kiếm quang chém xuống, cái này một đạo kiếm quang biến thành vạn trượng kiếm mang lăng không chém xuống. Cái này lệ ma lão tổ thân thể chính là bị một kiếm chặt đứt. Cái này một đạo kiếm quang tại chém giết lệ ma lão tổ thân thể về sau đều vẫn không có dừng lại, tiếp tục đánh vào đến lệ ma quốc gia bên trong, xé rách bầu trời này. Một dưới thân kiếm, toàn bộ lệ ma quốc gia bầu trời đều là bị lại lần nữa vỡ ra một cái lỗ hồng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lệ ma quốc gia mới là lệ ma lão tổ chân chính bản thể, muốn chân chính oanh sát một vị tiên đế, biện pháp duy nhất chính là triệt để phá hủy cái này một cái tiểu thiên thế giới. Đáng chết, ta là sẽ không chết, không có người có thể giết ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhục thân bị hủy, lệ ma lão tổ tiếng giống giận dữ còn tại lệ ma quốc gia bên trong vang vọng, nhìn hướng trên bầu trời, còn có thể nhìn thấy một tôn to lớn khuôn mặt trên không trung ngưng tụ, trong đó hiện ra chính là lệ ma lão tổ khuôn mặt. Hắn khuôn mặt bây giờ dữ tợn tới cực điểm, theo hắn cả đời gầm thét, đột nhiên Sở Phong Miên phát hiện, tại cái này lệ ma quốc gia bên trong, trong đó vô số sinh linh đều là nổ bể ra đến, biến thành từng đám huyết vụ. Anh nợ em một câu yêu thương. Không, từng tiếng kêu thảm thiết đều tại cái này lệ ma quốc gia bên trong vang vọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão tổ tha mạng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cầu lão tổ thả qua chúng ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong đó rất nhiều lệ ma tông đệ tử tựa hồ đều hiểu lệ ma lão tổ đến cùng là muốn làm cái gì, nhào nhào xin khoan dung đường. Nhưng lệ ma lão tổ lại là không hề bị lay động. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay trong nháy mắt này, lệ ma quốc gia bên trong trọn vẹn hơn 100 triệu sinh linh đồng thời nổ tung lên, không quản là lệ ma tông trưởng lão vẫn là đệ tử, đều tại thời khắc này bị một cỗ lực lượng bao phủ toàn bộ hiến tế. Cái này lệ ma lão tổ lại là trực tiếp hiến tế toàn bộ lệ ma quốc gia bên trong toàn bộ sinh linh, to lớn huyết khí điên cuồng bị lệ ma quốc gia thôn phệ, khôi phục cái này lệ ma quốc gia lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lập tức hiến tế một cái tiểu thiên thế giới toàn bộ sinh linh. Lệ ma lão tổ cũng là triệt để điên cuồng, hắn không muốn vẫn lạc, cho nên lúc này, hắn cũng không thể quan tâm cái gì tông môn. Lệ ma tông mặc dù là hắn một tay thành lập tông môn, nhưng là hiện tại cái này lệ ma tông, cùng tính mạng hắn so sánh, cũng là không đáng giá nhắc tới. Anh nợ em một câu yêu thương, chỉ cần là hắn không vẫn lạc, bằng vào hắn một vị tiên đế thân phận, muốn phải tiếp tục thành lập một cái tông môn cũng không phải một việc khó. Hơn 100 triệu sinh linh, trong đó càng là bao quát cái này mấy chục vị tiên tôn cường giả tối đỉnh, mấy vị pháp tắc tiên tôn, bình thường tiên tôn mấy trăm vị, tiên thánh mấy ngàn vị, tiên thánh phía dưới võ giả, càng là vô số. Bây giờ toàn bộ bị cái này lệ ma lão tổ hiến tế, đem tất cả huyết khí, đều dung nhập vào cái này lệ ma quốc gia bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong nháy mắt, to lớn huyết khí tại bị cái này lệ ma quốc gia thôn phệ một khắc, lệ ma quốc gia lúc đầu vô số thương thế, cái kia bị Sở Phong Miên kiếm quang vỡ ra bầu trời, đều là hoàn toàn khôi phục. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.